Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 107, phiền phức đem Hồng Phát thí chủ mời đi theo. Phù phù, phù phù, liên tiếp hai tiếng ra nước thanh âm. Chư Bát Giới cùng Hồng Phát Hạ Yêu lần lượt thoát ly Lưu Sa Hà. Một đường đuổi theo đến giữa không trung. Ai? Đối với dưới mặt nước bỗng nhiên xuất hiện bay thẳng tới mình cái này hai đoàn đồ vật. Chính ở giữa không trung một bên lượn vòng lấy. Vừa đi theo đường Tam Tạng nói chuyện phiếm Ngao Ngọc vô ý thức đuôi rồng hất lên. Bây giờ Ngao Ngọc thể phách đã không phải ban đầu ở Xà Bàn Sơn chỗ có thể sánh được. Cái này co lại, lúc này giống như đất bằng sấm sét đồng dạng. Mang theo khó có thể tưởng tượng cự lực bỗng nhiên đánh phía Chư Bát Giới cùng Sa Tăng. Vốn nghĩ lên không tìm kiếm trợ thủ Chư Bát Giới cái nào ngờ tới như thế vừa ra. Lúc này như là bóng cao su đồng dạng xa xa bị quất bay về bên bờ. Mà hơi chậm nửa nhịp Hồng Phát Hà Yêu thì là mượn Chư Bát Giới tranh thủ một chút thời gian dơ lên. Trong tay hàng yêu trượng ngăn cản mà lên. Bành, bịch, cái kia Hồng Phát Hà Yêu lấy so với Thủy Chi lúc còn nhanh hơn 3 phần tốc độ. Lại lần nữa bị nện về Lưu Sa Hà bên trong. Tình cảnh này, nhìn đến trên bờ đường Tam Tạng cùng hầu từ đó là một mặt dấu chấm hỏi. Hoàn toàn không kịp phản ứng. Không phải, Ngao Ngọc mạnh như vậy. Tuy nói đường Tam Tạng đã từng thấy tận mắt Ngao Ngọc đã từng cùng gấu đen kia tinh chiến cái tương. Xứng, nhưng là tại đường Tam Tạng xem ra, Hắc Hùng Tinh cùng Hắc Hùng ở giữa khác biệt cũng là có thêm một cái chữ. Mà lại có thể nói chuyện thôi. Hoàn toàn không có trực quan thể nghiệm đến Ngao Ngọc cụ thể tầng thứ. Nhưng Ngao Ngọc như vậy bản năng phía dưới đem không có phòng bị Chư Bát Giới cùng hư hư thực thực. Sa Tăng đồ vật một cái đuôi tát bay. Cho dù bao nhiêu có đánh lén hiểm nghi, nhưng cũng đầy đủ đã chứng minh Ngao Ngọc bây giờ chiến lực đánh giá là tại Chư Bát Giới phía trên. Cũng không biết là có hay không trùng hợp. Bị Ngao Ngọc một cái đuôi quất bay Chư Bát Giới xẹt qua một cái hoàn mỹ đường vòng cung. Lấy tiêu chuẩn ngã lộn nhào tư thái. Giống nhau lúc ấy theo Cao Lão Trang bên trong bị oanh ra ngoài đồng dạng. Đầu trực lăng lăng tại đường Tam Tạng cách đó không xa xuyên thẳng mặt đất. Lập tức, đường Tam Tạng ra hiệu một chút hầu tử đi đem Chư Bát Giới rút ra đồng thời. Trong đầu vội vàng hướng lấy Ngao Ngọc nói ra, Ngọc Nhi. Có thể làm phiền ngươi đem cái kia Hồng Phát thí chủ mời đi theo sao? Được rồi, Thánh Tăng ca ca, có đường Tam Tạng chỉ thị. Ngao Ngọc một cái xê dịch ở giữa ném vào trong nước. Thẳng tìm cái kia Hồng Phát Hà Yêu mà đi. Cho dù cái này Lưu Sa Hà lại thế nào hung hiểm. Lại làm sao có thể cùng Tây Hải so sánh với đâu? Mà xem như Tây Hải Long Vương chi nữ. Ngao Ngọc vào chỗ này Lưu Sa Hà chẳng những không có chút nào không thích ứng. Ngược lại có loại như cá gặp nước giống như cảm giác. Dù sao cái kia ưng sầu giản lại thế nào quanh co tĩnh mịch. Khó mà nói nghe điểm cũng chỉ là trong núi tiểu câu câu thôi. Ngao Ngọc tại cái kia chỗ ngây người mấy trăm năm. Cơ bản liền như là nhân loại ở tại một chỗ vẻn vẹn thả xuống được một cái giường trong phòng nhỏ. Chính là liền dư thừa hoạt động đều khó mà tiến hành. Lần này vào Lưu Sa Hà Ngao Ngọc, lại là rất có loại có thể giãn ra gân cốt cảm giác. Chỉ bất quá Ngao Ngọc lòng sinh hoài niệm thân thiết loại cảm giác này đồng thời. Lại là không có chút nào quên đường Tam Tạng phân phó. Tìm kiếm cái kia Hồng Phát thí chủ làm trọng. Lập tức, tại bên bờ đơn trưởng dựng thẳng tại trước ngực đường Tam Tạng xa nghiêng nhìn cái kia Lưu Sa Hà. Mặt nước gió êm sóng lặng. Dưới nước lại là cuồn cuộn sóng ngầm không nghỉ, lăn lộn không thôi, lại là thời gian qua một lát, một bóng người giống như bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo theo dưới nước bắn ra. Dọc theo Chư Bát Giới đã từng xẹt qua đầu kia đường vòng cung. Không ngờ chuẩn xác vô cùng cắm nhập Chư Bát Giới lưu lại cái kia trong hầm. Phen này, chính ngốc ở một bên xem kịch vui Chư Bát Giới bỗng cảm giác thăng bằng. Cả người đều vui cười, bởi vì cái gọi là không mắc bần mà mắc không đồng đều. Vốn là trong lòng đối với Ngao Ngọc cái kia một cái đuôi còn có chút bất mãn Chư Bát Giới. Cái này lại là triệt để tiêu tan, mà ngay sau đó đầu kia vẫn như cũ như vậy yêu nhã mỹ lệ. Bạch Long lấy cực kỳ hoa lệ tư thái ra nước, nương theo lấy nhàn nhạt vân vụ trở về tới đường tam tạng sau lưng một lần nữa hóa thành hình người. Thánh Tăng ca ca, cái kia Hồng Phát thí chủ có chút cưỡng, không để ý tới Thánh Tăng ca ca mời không nói. Sửng sốt nói Ngọc Nhi là thiên đình sở thuộc, không ngừng mà công kích Ngọc Nhi, cho nên Ngọc Nhi đánh lại một chút, cần phải còn sống. Nghe trong đầu Ngao Ngọc sau cùng câu kia ngữ khí hơi có chút không quá chắc chắn lời nói, đường tam tạng không khỏi mi đầu hơi hơi nhảy một cái, tùy theo liền khôi phục bình tĩnh. Căn cứ đường tam tạng trí nhớ, cái này Sa Tăng vốn chính là cái ăn người cuồng ma, thậm chí có người suy luận hắn còn ăn chính mình 9 đời. Quả thực là cái hung tàn dị thường yêu ma, bực này hung tàn đáng sợ yêu ma quái vật, luôn luôn tao nhã nho nhã, lòng dạ từ bi đường tam tạng có thể nói là cực kỳ không thích. Cho nên lấy từ vừa mới bắt đầu đường tam tạng liền đối với tại thu kỳ vi đồ rất nhiều do dự. Càng quan trọng hơn là đã trải qua Hoàng Phong lĩnh một kiếp về sau, đường tam tạng minh bạch chưa hẳn tuân theo trong trí nhớ quỹ tích hành sự cũng không có gì đáng ngại. Có lẽ đối với độ kiếp mà nói, chủ yếu là độ kiếp quá trình, đến mức kết quả cũng không phải là cố định duy nhất. Lập tức, đường tam tạng trong đầu nhẹ nhàng tán dương một phen cái giọng nói này yếu ớt, sợ mình làm sai chuyện đồng dạng Ngao Ngọc về sau, liền hướng hầu tử ra hiệu một phen. Đường tam tạng cùng hầu tử ở giữa có thể nói là sư đồ tình thâm, chỉ là một ánh mắt phía dưới, hầu tử liền minh bạch đường tam tạng ý tứ, cười hì hì theo trong lỗ tai móc ra kim cô bổng đi tiến lên, giống như từng tại cao lão trang cột chư bát giới như vậy, bắt trước làm theo một phen, thuần thục vô cùng đem Hồng Phát Hà Yêu cho treo lên. Tình cảnh này nhìn lấy một bên chư bát giới cái kia có thể nói là một cái nghiến răng nghiến lợi, thầm hận không thôi. Lúc ấy quả thật là cái này thiên sát bật mã ôn đánh lén lão chư, còn thân hơn tay đem lão chư cho trói lại. Thật đáng giận, thật đáng giận. Hầu tử một phen nước chảy mây trôi thao tác, bảo đảm Hồng Phát Hà Yêu không có khả năng chạy trốn về sau, liền đối với Hồng Phát Hà Yêu sử cái thần thông, đem hắn theo trong hôn mê gọi tỉnh lại. Cái kia chậm rãi khôi phục ý thức Hồng Phát Hà Yêu đầu tiên là ngây người một lúc, lập tức hai mắt trợn lên giận dữ nhìn, một bộ tha chết chứ không chịu khuất phục biểu lộ úng thanh nói ra, tới đi, làm các ngươi muốn làm a, các ngươi những ngày này đình chó săn, chấm hỏi. Nhìn lấy cái kia liếc qua mặt, một bộ tất theo quân liền biểu lộ Hồng Phát nhếch nhác đại hán, như thánh giống như Phật đồng dạng đường tam tạng nội tâm lại là không khỏi có chút liên tưởng đến một ít không quá khỏe mạnh tràng cảnh. A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. Đường tam tạng nhẹ giọng tuyên câu Phật hiệu, vô hình lui về sau một bước, ngữ khí an lành yên lặng mở miệng nói ra, vị thí chủ này, bần tăng những thứ này các đồ nhi đều là chút người thô kệch, nhiều có đắc tội, còn mời chớ trách. Theo đường tam tạng lên tiếng, không hiểu dâng lên một chút cảm xúc Hồng Phát Hà Yêu cái này mới chậm rãi quay đầu. Chuông đồng giống như mắt to đầu tiên là theo chư bát giới phía trên đảo qua, khinh thường, thậm chí nếu không phải bị kim cô bổng ngăn chặn miệng, sợ là cái này Hồng Phát Hà Yêu chỗ sung yếu lấy chư bát giới nhổ nước miếng. Sau đó theo hầu tử trên thân đảo qua, không biết, sau cùng, đang hót Phát Hà Yêu nhìn đến cái kia trang nghiêm nho nhã đường tam tạng thời điểm, khinh thường biểu lộ biến đổi, mặt lộ vẻ mấy phần thân cận chi ý ồm ồm nói, nguyên lai là pháp sư ở trước mặt, ta còn tưởng rằng là thiên đình người tới đây. PS, cẩn thận so sánh một chút nguyên tắc, phát hiện chư bát giới nhìn thấy hầu tử thời điểm là liếc một chút thì nhận ra, nhưng là bất kể là chư bát giới vẫn là hầu tử, Sa Tăng cũng không nhận ra, mà chư bát giới cùng hầu tử cũng đồng dạng không nhận ra Sa Tăng nguyên bản thân phận. Cho nên liền thiết lập vì Sa Tăng bị phạt thời gian xa xa tại hầu tử đại náo thiên cung trước đó. Lại bởi vì Sa Tăng cùng chư bát giới ban đầu sở thuộc bộ môn không quá mức gặp nhau, cho nên lấy hai người cũng chưa từng thấy qua mặt. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.